dân trên mặt đất. Sách Sáng Thế, chương 10, từ câu 1 đến câu 32. Đây là gia đình các con trai ông Noe là Sem, Kham và Japhet. Sau hồng thủy, họ đã sinh được những người con. Con của ông Japhet là Gomer, Magog, Medi, Yavan, Tuvan, Meshech, Tirat. Con của ông Gomer là Akhenat, Riphat, Togarma. Con của ông Yavan là Elisha, Tarshit, Kittim, Dodanim. Con cháu họ đã phân tán thành các dân tộc trên các đảo. Mỗi người có đất riêng tùy theo tiếng nói, dòng họ và dân tộc của mình. Con của ông Kham là Cút, Mitragim, Put, Canaan. Con của ông Cút là Sơva, Khavila, Sapta, Ra-ơ-ma, Sap-tơ-kha. Con của ông Ra-ơ-ma là Sơva, Đơ-đan. Ông Cút sinh ra ông Nimrod. Ông này là người anh hùng đầu tiên trên mặt đất. Ông là thợ săn dũng cảm trước mặt Đức Chúa. Vì thế có câu: như Nimrod, thợ săn anh hùng trước mặt Đức Chúa. Khởi điểm vương quốc ông là Papen, Erech, Akkad, Canne trong đất Sin-a. Từ đất ấy, ông rời đến Assur và xây các thành Ninive, Rehovot, Ia, Calak và Resen. Giữa Ninive và Calak, thành phố lớn, Mitrakim sinh ra các người ở Lút, Anam, Lehab, Naptukim, Patrot, Cát-lúc và Cáp-to. Từ dân này mới có dân Philistin. Canaan sinh ra Sidon là con đầu lòng, rồi sinh Khết. Người Zervut, Emori, Girgashi, Hivi, Akki, Sini, Akvat, Samari, Khamat. Sau đó các dòng họ người Canaan phân tán đi. Biên giới của người Canaan đi từ Sidon về phía Gaza đến tận Gaza, về phía Sodom, Gomora, Ekma và Sevogim thì đến Lesa. Đó là các con ông Kham, theo dòng họ, tiếng nói, theo đất nước, dân tộc của họ. Cả ông Sem cũng sinh được những người con. Ông là ông tổ của mọi người con của ông Eve và là anh cả của ông Japhet. Con của ông Sem là Elam, Assur, Arpachshad, Lut, Aram. Con của ông Aram là Ut, Khun, Gethe, Maser. Arpachshad sinh Selach, Selach sinh Eve. Eve sinh được hai con trai. Người thứ nhất tên là Peleg. Vì thời ông đất được phân chia, người em tên là Zoktan. Zoktan sinh Anmodad, Seleb, Khasamavet, Zerak, Hadoram, Udan, Tikla, Ovan, Avimaen, Serva, Ophir, Khavila, Zovab. Tất cả những người đó là con ông Zoktan. Vùng họ ở trải rộng từ Mesa cho đến Serva, ngọn núi phía đông. Đó là các con ông Sem, theo dòng họ, tiếng nói, theo đất nước, dân tộc của họ. Đó là các dòng họ của con cái ông Noe, theo gia đình, theo dân tộc của họ. Còn cháu họ đã phân tán thành các dân tộc trên mặt đất sau hồng thủy.